Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1821, hội nghị lần thứ hai. Được, kế hoạch này quả thật đáng để chúng ta thử một lần. Các vị chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đến phát ra đề nghị lần thứ hai của hội nghị văn minh siêu cấp. Trong ánh mắt thần chủ Thái Hư tràn ngập một tia tinh mang, tràn đầy chờ mong. Trong vũ trụ từng cái siêu cấp văn minh đã thành hình, số lượng bọn chúng đã đạt đến trên 100 cái. Lúc này, những nền văn minh siêu cấp này đều nhận được đề nghị từ Thái Hư thần chủ. Cửu Châu tứ vực, đương nhiên đám người Hạo Nhiên thánh nhân cũng nhận được tin tức. Tất cả mọi người nhướng mày, yên lặng thông qua lệnh bài thần bí tiến nhập thời không tinh thần trong tối tăm. Trong tinh thần thời không, số lượng hơn 1.000 cường giả thời không thiên đạo hội tụ ở nơi này. Một mảnh tiếng nghị luận nhanh chóng vang lên. Thái Hư thần chủ đang muốn nói chuyện, lúc này bỗng nhiên có một người mở miệng. Bích Huyết lão tổ, không biết ngươi muốn nói cái gì? Thái Hư thần chủ bình tĩnh hỏi. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người nói ra. Không biết là kế hoạch gì, có thể tiến hành suy yếu 1/10 đối với bọn họ. Người nói chuyện rõ ràng là Bích Huyết lão tổ. Chúng ta thành lập siêu cấp văn minh, các ngươi cảm thấy 9 đại chúa tể có chú ý tới chúng ta hay không? Từ từ tiết lộ tin tức, ta có lời muốn nói. Nếu như ta là chúa tể Cao Duy, nhất định sẽ làm được biết người biết ta, từng giây từng phút giám sát chúng ta. Mọi người nghe y nói vậy, lập tức hiểu ý y. Người cảm thấy hắn sẽ không xếp gián điệp vào nội bộ chúng ta sao? Lúc này, thần chủ Thái Hư đứng ở trung tâm diễn thuyết hội trường, lặng lặng nhìn tất cả mọi người dần dần xuất hiện. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là Thái Hư thần chủ của văn minh Thái Hư thế giới. Một kẻ địch có thể khiến chúng sinh hoàng triều dốc toàn lực ứng phó. Theo tinh thần của tất cả cường giả thời không thiên đạo đến, Thái Hư thần chủ chậm rãi mở miệng. Sự cường đại của các chúa tể Cao Duy, mọi người đều thấy rõ. Tất cả mọi người yên lặng nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Cao Duy chúa tể để mặc chúng ta xây dựng một văn minh siêu cấp vượt vũ trụ, trong đó tác dụng lớn nhất chính là để cho chúng ta trở thành địch nhân của bọn hắn, một địch nhân có phân lượng đầy đủ. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị tiếp nhận lời mời hội nghị lần này. Thái Hư thần chủ cũng nghiêm mặt, người nói trong chúng ta có khả năng tồn tại gián điệp. Mọi người đã biết gần hết tình hình nội bộ vũ trụ trước mắt. Thế giới văn minh Thái Hư chúng ta nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, ít nhất có thể làm suy yếu 1/10 lực lượng của bọn họ. Bích Huyết lão tổ nhìn tất cả cường giả thời không thiên đạo ở bốn phía, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng. Mọi người cũng đừng quên, thiên đạo luân hồi thành lập, hư không phong thần hoàn thành là có một quá trình. Lần này triệu tập mọi người đến đây là vì một việc, làm suy yếu lực lượng của 9 đại chúa tể, làm nền cho chúng ta trùng kích thời không Cao Duy trong tương lai. Có thể khiến cho thiên mệnh chi tử của bọn họ hội tụ tất cả kẻ địch của thiên mệnh. Không sai. Gián điệp này rất có khả năng ẩn giấu ở bên trong hơn 500 vị cường giả thời không thiên đạo chúng ta. Đây là một loại nghi thức, là một loại nghi thức thay đổi trật tự ngưng tụ toàn bộ ý niệm sinh linh trong vũ trụ. Đó chính là chiến tranh và cuối cùng thành lập vương triều chúng sinh. Lấy thân phận người có thiên mệnh điều động quyền hành vũ trụ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Đây chính là thể lượng của 125 thế giới văn minh siêu cấp đường kính 1 tỷ dặm. Hãy nắm chặt hướng đi của chúng ta, chuẩn bị thật hoàn mỹ. Nghe nói như thế, hơn 500 vị cường giả thời không thiên đạo ở đây đều lộ ra thần sắc rung động. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, bọn hắn cũng ý thức được ý tứ của Bích Huyết lão tổ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không nói kế hoạch này, mọi người không thể thống nhất được. Một vị cường giả thời không thiên đạo thấp giọng nói. Lúc này, 9 đại chúa tể kỳ thực đều ở nơi này, phân thân của bọn họ đều ẩn giấu rất tốt. Không có ai biết quá khứ của bọn họ, cũng không có ai có thể suy tính tất cả. Dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ bao phủ trong sương mù vô tận, cho dù là bọn họ cũng không thể suy tính tất cả. Bích Huyết lão tổ cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên có biện pháp giải quyết. Đại đa số người sáng lập ban đầu của mỗi nền văn minh đều có lai lịch rõ ràng, xác suất xảy ra vấn đề là thấp nhất. Kế hoạch của ngươi chỉ cần mỗi văn minh xuất hiện một đại biểu, cũng thống nhất ý kiến là được. Những người khác chỉ cần dựa theo mệnh lệnh để chấp hành là được. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ, mà dự định trực tiếp phối hợp kế hoạch của bọn hắn. Hắn đem đề nghị mà Quang Minh Đế Quân đưa ra khôi phục thuật lại một lần, người sáng lập thế giới văn minh khác hơi tính toán khả năng trong đó. Miếng ngọc đã trở lại bản chất thật sự đằng sau kế hoạch này, mục đích của chín chúa tể cũng nằm trong lòng hắn. Ánh mắt Lý Thanh hiện tại lộ ra một tia trầm ngâm, thì ra là thế, Quang Minh đế quân này đánh chính là cái chủ ý này. Chỉ cần tổn thất là bọn họ, tính thế nào cũng có lợi đối với hắn. Nhìn những người còn lại, Thái Hư thần chủ mỉm cười, kế hoạch của ta là như vậy. Rất nhiều cường giả thời không thiên đạo khẽ gật đầu. Bích Huyết lão tổ nhìn về phía Thái Hư thần chủ các hạ, kế hoạch của ngươi cần chúng ta tự mình ra tay hay là hóa thân ra tay? Thái Hư thần chủ lập tức nói, kế hoạch của ta chỉ cần hóa thân của chúng ta ra tay, tổn thất cũng sẽ không có hậu quả gì quá lớn. Nhưng nếu thành công, có thể mang đến lợi ích rất kinh người cho chúng ta. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người mới hơi buông lỏng, nếu như chỉ là hóa thân, như vậy tổn thất cũng có thể bù lại. Rất nhanh tất cả mọi người đạt thành nhất trí, bọn họ tiếp nhận kế hoạch này. Thái Hư thần chủ nhìn tất cả mọi người, vậy thì, mời người sáng lập văn minh siêu cấp ở lại, những người khác tạm thời rời đi. Từng bóng người biến mất, hội trường cuối cùng chỉ còn lại 100 người. Người ở lại từ bốn vực Cửu Châu chính là Lý Thanh. Hiện giờ hắn là người mạnh nhất hàng thật giá thật, những người khác đều phải quan tâm đến hắn. Cũng không phải là vì trở thành bia đỡ đạn cho người khác. Thái Hư thần chủ lập tức hiểu ý của hắn, không sai, mỗi người đều phải tham gia, không có ngoại lệ. Không cần biết nội dung là gì, vậy thì rất đơn giản, chỉ cần hơn 100 người sáng lập văn minh đồng ý, vậy thì những người khác chỉ cần hành động cùng với người sáng tạo văn minh là được. Thần chủ Thái Hư, kế hoạch của ngươi là tất cả mọi người đều muốn tham dự đúng không? Lúc này có một vị thời không thiên đạo cường giả nói, nếu có nguy hiểm thì sao, chúng ta thành lập liên minh là vì đạt được cơ hội trùng kích khái niệm logic. 2.500 tỷ thế giới văn minh siêu cấp, trận chiến này nếu có thể làm cho bọn họ tổn thất 1/20, cũng là thu hoạch khổng lồ. Tử tịch muốn kiềm chế thể lượng văn minh siêu cấp 1.000 tỷ dặm của bọn họ. Mạc Khả Danh tương lai có thể kiềm chế bọn họ chừng 200. Chương 1822, thuận nước đẩy thuyền, đại chiến kéo ra. Còn lại 1050 thế giới, trên 100 thế giới đường kính 20 ức dặm của liên minh văn minh siêu cấp đã có thể chống lại. Kết hợp với rất nhiều đòn sát thủ mà ta chuẩn bị, ít nhất có 7 phần nắm chắc có thể vượt qua nguy cơ nhằm vào ta. Nhưng loạn chi vương của Hải Dương Hắc Thủy là quân cờ được đẩy ra một cách khó hiểu, mối đe dọa này không thể bỏ qua. Vậy logic cuối cùng, bọn họ sẽ làm thế nào? Không thể diễn tả bằng lời à? Ta bây giờ còn chưa nhìn thấy quân cờ của vợ bọn họ. Trong ánh mắt tràn ngập trầm ngâm, các cường giả thời không thiên đạo khác trong thời không thần bí đã thảo luận sôi nổi. Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình về kế hoạch này. Lý Thanh hiện tại không có hứng thú với cuộc thảo luận của bọn họ, hắn biết kế hoạch này còn có một mục đích khác là tìm ra dấu vết của Cửu Châu tứ vực. Lúc này trầm mặc, phát biểu một ít ngôn luận nho nhỏ là được, quá nhiều ngôn luận có thể sẽ gây nên chú ý. Kết luận trước mắt cho ra, mỗi một quần thể thế giới ít nhất phải xuất hiện 5 vị hóa thân. 3 người chúng ta chỉ miễn cưỡng luyện ra hóa thân thứ hai. Cho nên lực lượng mạnh hơn, hẳn là gánh vác kế hoạch lần này. Không biết các vị có ai nguyện ý đi một chuyến không? Dù sao loại hoạt động nguy hiểm này một khi thất bại, hao tổn là rất lớn. Không sai, 3 vị nói cũng không có vấn đề. Những người khác cơ bản đều có 3 cỗ hóa thân, so với chúng ta càng thích hợp đi kế hoạch lần này hơn. Nghe nói như thế, mấy vị cường giả thời không thiên đạo khác đều khẽ nhíu mày. Chúng ta cần tận lực bảo đảm lực lượng mọi người cân bằng, tránh cho xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Trung ương thế giới quần siêu cấp thế giới. Rất nhanh bọn họ đã đạt thành một loạt ý kiến. Cửu Châu tứ vực thiên giới thiên cung. Không biết bao nhiêu người xoa tay, lần đầu tiên chân chính khai chiến với tồn tại cao duy, hơn nữa hẳn là cục diện tất thắng. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, mỗi thế giới vận dụng 5 hóa thân, đồng thời phái ra đủ số hạm đội xâm lấn siêu cấp thế giới của quần thể trung ương thế giới. Lại nguyện ý hao phí 1/10 lực lượng, đến làm mồi nhử đại giới. Lý Thanh hiện tại đang nhìn đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chư vị, tình huống trước mắt chính là như vậy. Rất nhiều cường giả khẽ gật đầu, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Lý Thanh hiện tại đương nhiên cũng sẽ không phản đối, rất nhanh mọi người đã rời khỏi mảnh thời không kỳ lạ này. Khi hám thiên thế giới, ta nhường cơ hội cho phân thân cho các ngươi. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu mày, cửu đại chúa tể này thật đúng là cam lòng. Trong trận chiến đấu này, hắn sẽ quan sát tất cả hóa thân xuất thủ, để xác định mục tiêu của mình. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nhíu mày, Lý Thanh hiện tại cũng nói. Rất nhanh Cửu Châu tứ vực bắt đầu hành động, Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ phái ra rất nhiều cường giả thời không thiên đạo của hám thiên thế giới luyện hóa mà thành phân thân. Chủ yếu là Quang Minh Đế Quân, hắn muốn thông qua loại phương thức này thăm dò ra vị trí của Cửu Châu tứ vực. Mỗi người cũng muốn ước lượng một chút, cao duy chủ tài mạnh đến mức nào. Lần này ta cũng không ra mặt, Còn có lượng lớn hư không thần toa, số lượng thậm chí vượt qua 1 vạn chiếc, trong đó cường giả cấp bậc tiên nhân liền vượt qua hơn 1.000 vị. Trong tinh thần thời không, trên 100 vị người thống trị văn minh thế giới lần nữa xuất hiện ở nơi này. Thái hư thần chủ đứng giữa quảng trường, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Chư vị, nghe hiệu lệnh của ta, đồng thời giáng lâm tới trung ương thế giới quần. Vạn nhất xảy ra vấn đề, đả kích đối với chúng ta cũng là rất lớn. Vạn linh thần đế, linh vương và ma linh gần như đồng thời mở miệng nói, cửu châu tứ vực trong khoảng thời gian này khuếch trương đến 15 ước dặm. Cuối cùng, nghĩ, bọn hắn vẫn quyết định đồng ý. Văn minh siêu cấp cũng biết quan sát hành vi khác thường, cho nên các vị phải cực kỳ cẩn thận. Phân thân vĩnh cửu của quang minh đế quân ở chỗ này mở miệng nói, các vị, từng cái siêu cấp văn minh đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ buông xuống quy mô lớn. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, một đợt này, mỗi một thế giới bọn họ ít nhất ra 5 cái hóa thân, cộng lại liền có 500 vị thời không thiên đạo hóa thân. Căn cứ kế hoạch ban đầu của chúng ta, đợt thứ nhất xuất động 1.000 vị phân thân lâm thời, cho bọn hắn đón đầu thống kích, ít nhất phải giết chết 1/3 người bọn hắn trở lên. Nhưng cân nhắc đến việc hiện tại bọn họ chỉ phái ra 500 vị hóa thân, ta định giảm số lượng này xuống còn 700 hóa thân. Khi bọn họ rút lui, phải để cho bọn họ dò xét được lực lượng của chúng ta quả thật xuất hiện dấu vết tiêu hao trên phạm vi lớn. Một trận chiến này sẽ tiêu hao không ít, nhưng lợi dụng lực lượng tạm thời hóa thân còn bảo tồn, hẳn là có thể sáng lập ra trên 100 vị phân thân tính vĩnh cửu. Lần xung kích thứ hai, có thể giảm bớt một bộ phận tiêu hao, điểm này bọn họ hẳn là không biết. Minh giới ma quân bọn họ khẽ gật đầu, trong mắt cũng lóe lên một tia chờ mong. 100 cái khe hở thời không to lớn đồng thời xuất hiện ở bên ngoài quần thể thế giới trung ương cách đó không xa. Đồng thời bọn họ cũng xây dựng ra động thiên diệt hồn pháo đại trận. Sau lưng còn có hơn vạn hạm đội, đi theo bọn họ xuyên qua khe hở. Lực lượng của 5 vị cường giả đẳng cấp đỉnh phong thời không thiên đạo tại thời khắc này tăng lên tới cường độ của 7 vị cường giả thời không thiên đạo. Bởi vì chỉ là một bộ phận binh lực phóng ra, thiên đạo luân hồi chi lực của siêu cấp văn minh có thể ở nơi càng xa xôi xé mở khe hở thời không. Bên trong mỗi một tiểu thế giới đã hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi, có thiên đạo luân hồi chi lực cũng không tính là yếu cấu kết với nhau. Trong không gian thời không thần bí, Thái hư thần chủ ý hăng hái, phóng khoáng tự do, trở thành người chỉ huy toàn bộ liên minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần chủ Thái hư ra lệnh một tiếng trong không trung tinh thần. Chư vị, chiến tranh bắt đầu. Tại 4 vực cửu châu, lực lượng thiên đạo luân hồi nhanh chóng cộng hưởng với lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ. Một khe hở thời không khổng lồ nhanh chóng mở ra. Đại quân đã sớm chuẩn bị tốt ầm ầm đi ra, chui vào trong khe hở thời không này. 5 hóa thân của bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đều khống chế một chiếc thần thoi hư không bảo lũy to lớn. Bên trong 5 cái hư không thành lũy thần toa này đều có một thế giới loại nhỏ đường kính hơn vạn dặm. Đại chiến sắp tới, trong lòng mọi người đều bao phủ mây đen chiến tranh. Trên cơ bản chiếm cứ khoảng 2% lực lượng tổng thể của bọn họ. Toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn dường như rơi vào một loại cảm giác nôn nóng khó hiểu, giống như sự yên tĩnh trước khi bão táp đến. 9 đại chúa tể phân thân đã liên tiếp đến phụ cận logic, một khi thi triển liền sẽ có vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng phạm vi logic ảm đạm xuống. Tiêu hao 600 vị lực lượng cấp bậc thời không thiên đạo đỉnh tiêm, tương đương 60 siêu cấp văn minh đường kính 10 ước dặm. Vô số nhân quả trong dòng sông vận mệnh của thiên cơ hội tụ, im ắng bao phủ phạm vi ngàn ước dặm trong quần thể thế giới siêu cấp này. Theo trên 100 cái khe hở xuất hiện, một thế giới khổng lồ đường kính 30 ước dặm xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Trong không gian thời không thần bí xuất hiện hình ảnh chiến trường. Chương 1823, Đại chiến vây công, hóa thân chúa tể. Bên ngoài thế giới to lớn, 100 hạm đội im ắng bao vây nơi này, bầu không khí túc sát tràn ngập hư không. Trong tinh thần không trung, Thái hư thần chủ ra lệnh một tiếng, chư vị, bắt đầu phân tán tiến công, không nên cho bọn hắn một kích tiêu diệt, thời khắc chú ý phân thân của các chúa tể triệu hoán giả. Tất cả mọi người yên lặng phát động công kích, vô số ánh sáng logic nổ tung từ trong trên 100 hạm đội hư không. Gần như tất cả hạm đội đều sẽ xây dựng mấy chiếc tàu hư không cấp bậc tiểu thế giới. Lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi trong đó, thống nhất tất cả hạm đội. 100 đạo thiên đạo luân hồi khổng lồ xé mở hư không liệt phùng, vượt qua khoảng cách xa xôi đánh vào trong thế giới khổng lồ 30 ước dặm. Đối mặt với công kích cường đại trên 100 phương vị, trong thế giới rộng lớn 3 tỷ dặm, đám người quang minh chúa tể cũng đã khởi động lực lượng thiên đạo luân hồi. Trận pháp thế giới chia làm 2 loại, quang minh đế quân híp mắt lại, các vị, bắt đầu điều động sức mạnh khái niệm logic đi. Từng bóng người điên cuồng ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lực lượng ở thời khắc này đều hóa thành một đạo lại một đạo phân thân, đi thẳng tới 700 đạo. Trong chớp mắt này, khái niệm khái quát ban đầu chi lực của bọn họ đều liền thành một thể, biến thành một tòa vòng xoáy trận pháp khổng lồ. Một cái chớp mắt tiếp theo, khái niệm trong phạm vi trung ương thế giới phát ra quang huy mãnh liệt. Phương hướng mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang đối mặt, Quang Minh Đế Quân, Luân Hồi Ma Quân, Huyết Nhục Lão Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, Kinh Cức Giáo Chủ, Như Ý Thiên Tôn, bảy hóa thân của Bàng Môn Tổ Sư tạm thời đều ở nơi này. Bảy bóng người tạo thành trận pháp khổng lồ đẩy ngược lên, nhanh chóng tan rã công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân ở nơi này. Bọn họ vừa xuất hiện liền chia làm 100 đội ngũ, hướng về 100 phương vị công kích trong hư không quét tới. Lực lượng thiên đạo luân hồi lần nữa phun ra ngoài, bất quá lúc này đây lại hóa thành một bàn tay khổng lồ. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân chấn động, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chư vị, thời khắc chuẩn bị rút lui, chỉ sợ thế cục còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta nghĩ. Nhưng tính phá hoại của nó cực kỳ đáng sợ, tất cả tồn tại chạm vào vòng xoáy đều sẽ bị xoắn nát, biến thành viên bi cơ bản nhất. Một loại là đại trận bố trí đại lượng thế giới cỡ vừa và lớn ở bên ngoài cấu thành. Loại hình thức thứ hai, thế giới trận pháp lực lượng có thể tại thế giới nội bộ sinh ra lớn nhất hiệu quả. Trong tiếng nổ vang to lớn, vòng xoáy trận pháp cùng thiên đạo luân hồi đụng vào nhau. Một loại là trận pháp xây dựng bên trong thế giới, tương đương với siêu cấp thế giới 150 tỷ dặm, có thể sánh ngang với 150 vị cường giả thiên đạo đứng đầu thời không. Sử dụng 30 ức dặm siêu cấp thế giới trước mắt là loại hình thức thứ hai. Ầm ầm ầm, loại hình thức thứ nhất, lực lượng thế giới trận pháp có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phản kích của bọn họ rất kịch liệt, uy lực của động thiên diệt hồn pháo không nên trực tiếp bại lộ, phải thông qua thiên đạo luân hồi chi lực tiến hành che giấu. Phối hợp với lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng trực tiếp tăng lên cấp bậc 5 lần. Lực lượng thiên đạo luân hồi dưới sự đột nhập của hơn trăm cỗ lực lượng nhanh chóng xuất hiện phá toái. Lực lượng mãnh liệt rơi xuống nhảy vào trong vòng xoáy, thiên đạo luân hồi chi lực đang nhanh chóng bị tan rã. Vô số năng lượng trong hư không bị hấp dẫn, đang điên cuồng hội tụ về phía lực lượng thiên đạo luân hồi. Nhưng đối mặt với gần 500 vị cường giả thiên đạo đỉnh tiêm và đại quân tàu hư không, biên độ tăng trưởng của thiên đạo luân hồi vẫn không đủ nhìn. Vòng xoáy trận pháp phạm vi cũng không lớn, chỉ có chừng 10 dặm. Hạo Nhiên Thánh Nhân biết Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân đã từng thấy động thiên diệt hồn pháo, bọn họ cũng sẽ không tùy ý bại lộ dấu vết. Thiên đạo luân hồi hấp thu năng lượng vô tận, đang hình thành một loại đại thế cuồn cuộn. Mặc dù trên phương diện lực lượng tăng phúc không được bao nhiêu, nhưng diện tích bao trùm sẽ phi thường to lớn, hơn nữa có thể lợi dụng năng lượng hư không hấp thu đến tiến hành giảm sóc. Vòng xoáy trận pháp không chút do dự nhằm về phía bàn tay trên bầu trời rơi xuống. Hóa thân tạm thời của bảy người bọn họ hợp thành một mảnh, hợp thành một tòa trận pháp kỳ diệu. Vô số lực lượng đang điên cuồng hội tụ theo khái niệm logic, dùng tốc độ kinh người đến chỗ của đám người Quang Minh Đế Quân. Bàn tay không ngừng khuếch trương, trong nháy mắt đã đạt đến kích thước vạn dặm. Hơn trăm đạo quang huy to lớn đang từ các phương vị khác nhau lan tràn đến. Bàn tay thiên đạo luân hồi khổng lồ đang điên cuồng bị phân giải, nhưng bàn tay thiên đạo luân hồi không ngừng hấp thu càng nhiều năng lượng hư không tiến hành bổ khuyết. Còn có các loại hiệu quả logic ở dưới lực lượng thiên đạo luân hồi được thi triển ra. Thời không bốn phía xuất hiện hỗn loạn ba động rõ ràng, đại lượng trùng điệp thời không bị chế tạo, trì hoãn vòng xoáy trận pháp khổng lồ đột tiến. Hiển nhiên đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang đánh chiến thuật kéo dài thời gian, cũng không định cứng đối cứng với bọn họ. Đồng thời, bốn phương tám hướng từng chiếc hư không thần toa loại nhỏ đã hướng về trung ương thế giới bản thổ tập kích mà đi. Đây là muốn sử dụng chiến thuật đàn sói, tiến hành điên cuồng công kích phá hư. Lúc này, hạm đội ở những vị trí khác cũng gặp phải sự tấn công mạnh mẽ của các phân thân chúa tể cao duy. Mặc dù mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, và lại đều có thủ đoạn, nhưng đối mặt công kích cường đại như thế cũng lập tức rơi vào hạ phong. Thậm chí đã xuất hiện mấy hạm đội trực tiếp bị thương nặng, lượng lớn tàu chiến loại nhỏ nổ tung. Trong trăm hạm đội chỉ có 70 hạm đội còn chưa bị đánh vào bên trong, 30 hạm đội khác đã bị các chúa tể hóa thân đánh vào. Ta đề nghị mọi người học tập chiến pháp của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Mọi người nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu hành động. Lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi hấp thu năng lượng gấp hư không thời không tiến hành chiến thuật kéo dài thời không và chiến thuật tiêu hao. Hắn thời thời khắc khắc đều đang quan sát tương lai trong vòng 3 lần hô hấp. Điều này tương đương với làm suy yếu thành quả chiến đấu của chúng ta. Phân thân của Hiên Viên Long trong chiến đấu đã ngửi thấy mùi thất bại. Không được, trận này nhất định phải thua. Các chúa tể phản ứng mạnh mẽ ngoài dự đoán. Một lần liền xuất động hơn 700 cái phân thân. Lúc này, tinh thần Lý Thanh đang ở trong tinh thần, trong không trung yên lặng quan sát toàn bộ chiến trường. Dịch Đạo đang điên cuồng tính toán tin tức hiện trường, hắn đã dự đoán được kết cục thất bại. Giọng nói bình tĩnh nói, chư vị, trận đại chiến này thất bại đã là kết cục nhất định. Nhưng chúng ta có thể tiêu hao khoảng 700 hóa thân, ước chừng là 2/8 sức mạnh mà các khái niệm logic có thể điều động. Nhưng chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian. Nếu như những phân thân lâm thời này không tiêu hao đủ lực lượng, như vậy Chúa Tể nhất định sẽ lợi dụng lực lượng còn sót lại của bọn họ chế tạo phân thân tính vĩnh cửu. Hai người tuy mạnh, nhưng vẫn không thể tạo thành vết thương chí mạng cho hắn. Cục diện đang trở nên gay gâu, nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyển biến xấu. Đối mặt với hai phân thân của hai vị Chúa Tể, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng còn có thể chống đỡ. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long ngưng trọng, phân thân của hắn đang gặp phải sự vây công của phân thân Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân. Rất nhiều hóa thân của Văn Minh Siêu Cấp Liên Minh đang đại chiến với hóa thân tạm thời của các Chúa Tể, cũng rơi vào hạ phong. Chương 1824, chiến thuật kéo dài thời gian, kiếm quang 7 màu. Những hạm đội bị đánh vào nội bộ này bị tổn thương to lớn. Tất cả các cường giả thời không thiên đạo chỉ có thể khống chế tàu chiến hư không cực tốc thoát ly chiến trường, tránh cho cùng các Chúa Tể hóa thân trực tiếp va chạm. Một phương hướng trong đó chính là hạm đội của bọn Thái Hư Thần Chủ. Thái Hư Thần Chủ và hóa thân của 4 vị cường giả thời không thiên đạo khác khống chế tàu hư không hội tụ ở một khu vực khác. Sau lưng bọn họ, hóa thân của 7 vị Chúa Tể đang điên cuồng truy kích. Đại trận bọn họ tạo thành có thể đánh nát tất cả, các Thái Hư Thần Chủ cũng không dám bị cuốn vào. Trong hư không, 5 chiếc tàu chiến hội tụ, trong nháy mắt tiếp theo, thiên đạo luân hồi bên trong tàu chiến của bọn họ đã hợp lại làm một. Lực lượng logic nhảy vào trong đó, năng lượng khổng lồ trong hư không 4 phương 8 hướng bị hấp thu. Khái niệm logic ban đầu của 5 người bọn họ tương đương với ống nước, dẫn nước trong ao, cũng chính là lực lượng thiên đạo luân hồi ra bên ngoài. Những lực lượng này điên cuồng hội tụ, liền tạo thành bàn tay thiên đạo luân hồi khổng lồ vô biên này. Một kích này, để cho các Chúa Tể tạm thời phân thân lâm vào một loại tình trạng tiến thối lưỡng nan. Lại bởi vì thế giới thể lượng đủ lớn, nước này có thể bao trùm khu vực rất xa xôi. Trận pháp quả thật có thể không ngừng bành trướng, nhưng khuếch trương diện tích liền ý nghĩa lực lượng phân tán, năng lực đột phá sẽ vô hạn hạ xuống. Đây là muốn dùng chiến thuật kéo dài thời gian để chế tạo phiền toái cho chúng ta. 7 vị Chúa Tể tạm thời phân thân lại không có loại năng lực này, bọn họ chỉ có thể lợi dụng khái niệm logic của mình xây dựng trận pháp. Trận pháp vòng xoáy vốn đang bị thiên đạo luân hồi cự trưởng phong tỏa trong thời không đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Các vị, xem ra kế hoạch chế tạo phân thân vĩnh cửu phải thả ra rồi. 5 bóng người gần như trong nháy mắt thoát ra khỏi phạm vi nổ tung. Bàn tay thiên đạo luân hồi khổng lồ đã bắt về phía đại trận đang truy kích phía sau. Đây chính là tệ đoan của hóa thân lâm thời, tuy đủ cường đại, nhưng phạm vi lực lượng lan đến là có hạn. 5 chiếc tàu hư không đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lóa. Đám người thần chủ Thái Hư đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp dẫn nổ 5 chiếc tàu chiến, muốn lợi dụng lực lượng thế giới tan vỡ ngăn cản một kích này, chế tạo một ít hỗn loạn. Lực lượng cường đại vặn vẹo thời không, tầng tầng chướng ngại thời không bắt đầu xuất hiện. Lực lượng thiên đạo luân hồi vốn không thể trực tiếp rời khỏi thế giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi lợi dụng hư không thần toa thì lại khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang 7 màu đã đi tới trước mặt bọn họ. 7 Chúa Tể truy kích nhảy vào phiến thời không trùng điệp này, lập tức như trâu đất xuống biển. Thi triển toàn lực, trước phá hủy niệm tưởng của bọn hắn đi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng chất lượng của bản thân thế giới, đem thiên đạo luân hồi chi lực kéo dài đến khu vực xa xôi. Tương đương với nước trong ao, vốn không cách nào chảy ra ngoài. Quang Minh Chúa Tể phân thân khẽ nhíu mày, ha ha, những người này ngược lại rất khôn khéo. Hóa thân của 7 vị Chúa Tể giống như đang thiêu đốt. Khái niệm logic bao trùm ở trong hư không của 7 Chúa Tể hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh thần kiếm 7 màu. Nhưng khái niệm logic ban đầu dung nhập, trải bằng con đường cho thiên đạo luân hồi khuếch trương. 5 thế giới đường kính hơn vạn dặm bên trong nổ tung, thiên đạo luân hồi chi lực điên cuồng khuếch tán ra 4 phía, trực tiếp che mất kiếm quang 7 màu bỗng nhiên xuất hiện. Phân thân Chúa Tể khác cũng khẽ gật đầu, tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ trực tiếp lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Lực lượng của 7 khái niệm hội tụ có thể nói là xé rách thương thiên dễ như trở bàn tay. Kiếm quang gần như co lại đến chỉ có 3 thước, khái niệm thần bí dao động logic hiện lên, trong nháy mắt liền xuyên qua thời không bị thiên đạo luân hồi chi thủ phong tỏa. Thiên đạo luân hồi chi thủ không có bất kỳ tác dụng gì, hóa thân của đám người Thái Hư Thần Chủ cũng lộ vẻ chấn động. Vậy càng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên đạo luân hồi chi thủ xây dựng thời không phong tỏa. Hơn nữa bây giờ luân hồi chi lực trong vũ trụ đang thức tỉnh. Xây dựng nên, thiên đạo luân hồi chi lực ở trong vũ trụ hư không có càng nhiều cộng minh, thiên đạo luân hồi có thể dẫn động càng nhiều lực lượng vũ trụ. Trong minh minh, khái niệm logic từ bốn phía hội tụ đến. Nhưng có ống nước thì có thể dẫn ra bên ngoài, có áp lực nhất định thì có thể hình thành súng phun nước áp suất cao. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang bảy màu đã quán xuyên nổ tung to lớn, giáng lâm đến trước mặt Thái Hư Thần Chủ hóa thân. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang đã xuyên qua thân thể hóa thân của Thái Hư Thần Chủ. Ngay lúc này, hóa thân Thái Hư Thần Chủ đột nhiên bắt lấy kiếm quang bảy màu cắm vào lồng ngực. Trong hóa thân thể, khái niệm ban đầu điên cuồng nổ tung, trực tiếp che mất kiếm quang bảy màu, điên cuồng mài mòn kiếm quang. Bốn khái niệm hình thức ban đầu cũng từ bốn phía cuốn tới, cùng một chỗ mài mòn đạo kiếm quang này. Trong không gian thần bí tinh thần, trên mặt Thái Hư Thần Chủ là một mảnh âm trầm. Hắn có thể nói là đại bại thua thiệt, tổn thất một cỗ hóa thân có thể chết thay, cái tổn thất này cũng không nhỏ. Hiện tại Lý Thanh nheo mắt lại, thông báo cho tất cả mọi người rút lui đi, bọn họ đang nhanh chóng thiêu đốt lực lượng thúc đẩy khái niệm mở rộng trong hư không. Tương đương với lực lượng dư thừa 70 vạn năm ánh sáng. Những hạm đội này cũng tràn ngập lực lượng thiên đạo luân hồi, giống như tọa độ, tản ra sự tồn tại của mình. Trung ương thế giới quần, Quang Minh Đế Quân nhìn mấy vị khác. Chư vị, chúng ta lần này tiêu hao 700 cái hóa thân. Thông đạo thời không mở ra, hơn trăm hạm đội nhanh chóng tiến vào khe hở thời không biến mất không thấy gì nữa. Thời gian khôi phục ước chừng khoảng 1 vạn năm, trong 1 vạn năm này, bọn họ hẳn là sẽ phát động thế công. 100 nền văn minh siêu cấp lại thi triển thiên đạo luân hồi, cộng hưởng lực lượng của bọn họ với thiên đạo luân hồi của vũ trụ, không có khe hở liên tiếp đến vị trí của những hạm đội này. Hiển nhiên, loại tiêu hao lực lượng cực đoan này sinh ra hình thức công kích là không thể kéo dài. Chúng ta muốn thu hoạch chiến tổn nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Cuộc chiến điên cuồng rằng có một canh giờ, kiếm quang bảy màu dần dần tiêu tán trong hư không. Rất nhanh các hạm đội lớn lại hội tụ ở phương hướng xa xôi, mỗi một hạm đội đều tổn thất nặng nề. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Bọn họ xem thời cơ sớm, chạy trốn nhanh nhất, cho nên 5 vị hóa thân đều không có tổn thương quá lớn. Nhưng những tàu chiến khác đi theo bọn họ đến lại tổn thất nặng nề. Hơn trăm hạm đội một lần nữa hội tụ, hơn 3 thành hóa thân của cường giả thời không thiên đạo vừa va chạm đã tử vong. Tổn thất này cũng không tính là nhỏ, trọn vẹn 150 vị thời không thiên đạo hóa thân. Kiếm quang bảy màu sau lưng bọn họ đang điên cuồng truy kích. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, chúng ta đã nhìn ra, kiếm quang bảy màu này không phải là thứ mà bọn họ có thể dễ dàng chống cự. Tuy rằng sức mạnh không đạt đến cường độ khái niệm logic, nhưng trên bản chất đã mạnh hơn bọn họ, mấy hóa thân, một số hạm đội chỉ là đối tượng bị tàn sát mà thôi. Đây là lực lượng khái niệm logic chân chính biến thành, hơn nữa là 7 loại khái niệm khái quát dung hợp làm một thể. Đây là điều chúng ta không ngờ tới, tiếp tục nữa, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất nhiên, hạm đội đang tiến công cùng rất nhiều hóa thân của cường giả thời không thiên đạo nhanh chóng chạy tứ tán. Chương 1825, kế hoạch thành công, lần thứ 2 kết thúc. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, thời gian áp súc càng ngắn, biến số sẽ càng ít. Mấy vị chúa tể khác cũng khẽ gật đầu, trước mắt tổn thất ước chừng là 2/8, ở trong phạm vi khống chế của bọn họ. Tiếp theo chúng ta bắt đầu chế tạo loại hình hóa thân thứ hai, số lượng chừng 500 là đủ rồi. Mọi người khẽ gật đầu, lấy thế giới trung ương làm trung tâm, khái niệm logic xa xôi hơn trở nên hào quang bắn ra bốn phía. Trên các vị trí khác nhau, những khái niệm này nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, từng hóa thân tiến vào trạng thái thai nghén. Loại phân thân mang tính vĩnh cửu thứ hai cần ngưng tụ trong phạm vi khái niệm logic bao trùm, lợi dụng đặc tính khái niệm logic, từng chút một xây dựng nội hạch phân thân. Lấy bản chất logic của khái niệm làm trung tâm, xây dựng ra khái niệm mô hình ban đầu, cuối cùng hấp thu lực lượng hóa thành phân thân mang tính vĩnh cửu. Quá trình này cũng không tính là nhanh, ít nhất cần khoảng 1 khắc đồng hồ để chuẩn bị. Khoảng cách bao trùm không biết bao nhiêu năm ánh sáng, ở trong vũ trụ sáng lên một mảng lớn hào quang. Nhưng vũ trụ vẫn đang vận chuyển, liên tục không ngừng sẽ có một số thế giới nhỏ bé xuất hiện. Đây chính là lai lịch của tất cả thế giới, điều kiện tiên quyết là bên trong thế giới không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực tích lũy. Rất nhiều siêu cấp văn minh nhanh chóng thoát ly khu vực ánh sáng chiếu rọi lên, tìm kiếm nơi an toàn. Cũng sẽ hấp thu tinh khí sinh linh trong thế giới để trưởng thành. Trong thế giới tinh thần, những thế giới này sẽ không ngừng hội tụ ở tầng dưới của vũ trụ, hấp thu năng lượng trong vũ trụ để trưởng thành từng chút một. Đồng thời, chúng ta còn phải phái ra một ít đội thám báo dò xét, tiến hành quan sát đối với những khu vực khái niệm logic ảm đạm kia. Lý Thanh đứng nhìn mọi người nói, chư vị, kế tiếp chúng ta phải tốn hao chỉ ít 1.000 năm thời gian. Hoàng Thế cũng khẽ gật đầu, có thể thực hiện. Hơn nữa muốn đến trung ương thế giới quần, còn cần càng nhiều thời gian, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không chế tạo phân thân tính vĩnh cửu, quá trình tương đối phiền toái. Không ngờ những chúa tể này phản kháng kịch liệt như vậy, lại một lần duy nhất liền điều động 700 phân thân lâm thời. Người sáng lập ra từng văn minh siêu cấp khẽ gật đầu. Theo hạm đội rút về, trên 100 người sáng lập thế giới văn minh hội tụ lần nữa trong tinh thần. Những chúa tể này quả nhiên phản ứng nhanh chóng, bọn họ đang chế tạo phân thân tính vĩnh cửu. Đúng lúc này, gương mặt của mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bản thể của bọn họ lại thấy được một màn kinh người như vậy. Đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể giảm bớt xung đột, chư vị cho rằng thế nào? Sắc mặt Thái Hư Thần Chủ nghiêm nghị, chư vị, lần này chúng ta chiến đấu tổn thất có chút nghiêm trọng. Bổ sung hóa thân tiêu hao, nhân viên tiêu hao, còn có đem thế giới khuếch trương đến 2 tỷ dặm. Lý Thanh hiện tại đang đóng vai Thiên Cơ đạo nhân kinh ngạc nói. Trong hư không, khái niệm logic sáng lên. Hóa thân lần tiếp theo chúng ta phái ra phải càng nhiều, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, mới có thể để cho bọn họ lần nữa điều động phân thân lâm thời tồn tại, tiếp tục tiến hành chiến thuật tiêu hao. Một khi có quá nhiều cảm xúc tiêu cực tích lũy sẽ biến thành hải dương hắc ám, cuối cùng thế giới sẽ đi hướng giải thể. Rất nhiều người sáng lập văn minh khẽ gật đầu, đề nghị này rất hợp lý, cũng cần bọn họ chấp hành. Không biết bọn họ phải chế tạo bao nhiêu số lượng. Thiên Viên Trường Long chậm rãi nói, kế sách này có thể thực hiện. Lần thứ hai tiêu hao chiến tận lực tại ngàn năm sau. Lúc này, Thái Hư Thần Chủ cao giọng nói, vì đẩy nhanh sự thay đổi thể lượng của thế giới, để làm giảm sự xung đột giữa mọi người. Ta đề nghị tiến hành phân chia khu vực vũ trụ. Mỗi một siêu cấp văn minh tự mình phụ trách thăm dò một khu vực. Trong đó một số người trưởng thành đến trình độ nhất định sẽ nổi lên, dần dần tiến vào cao tầng trong vũ trụ. Theo trên 100 nền văn minh siêu cấp được thành lập, vũ trụ hư không đã trở nên càng ngày càng trống trải. Cường độ khôi phục ghi chép khái niệm logic ẩn chứa lực lượng, thông qua tiêu hao khái niệm suy tính cuối cùng trong thời gian nhất định và chu kỳ khôi phục. Tất cả mọi người lâm vào trầm ngâm, một màn trước mắt thật sự là quá kinh người. Tất cả mọi người đồng ý, Thái Hư Thần Chủ giơ tay điểm một cái. Rất nhanh một vũ trụ mơ hồ xuất hiện, lấy vị trí các chúa tể chiếm cứ của trung ương thế giới làm trung tâm, vũ trụ chia làm 100 phần. Vì bảo đảm công bằng, liền cắt một đao từ thời không cao duy đến dưới đáy vũ trụ, hình thành 100 hình quạt. Tất cả khu vực trải qua của siêu cấp văn minh, địa đồ nhìn thấy đều phải truyền đến nơi đây, tương lai có thể xây dựng ra bản đồ vũ trụ to lớn. Điều này có trợ giúp cực kỳ quan trọng đối với cuộc chiến phong thần hư không trùng kích thời không cao duy. Mặc kệ cuối cùng chúng ta có bao nhiêu cường giả có thể đột phá khái niệm logic, trận chiến hư không phong thần này đều là tất nhiên sẽ bùng nổ. Chúng ta xây dựng càng kỹ càng hơn về vũ trụ hư không, như vậy thời gian kéo dài của chúng ta sẽ càng nhiều. Thời gian kéo dài có thể khiến logic của chúng ta nhanh chóng mở rộng, dần dần thu nhỏ chênh lệch với chủ chúng ta của khái niệm logic. Đem từng chiếc hư không hạm thuyền bỏ vào trong đó, thấp nhất cũng phải có trường sinh tu sĩ dẫn dắt. Lý Thanh vung tay lên, một khu vực vũ trụ hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trong mắt mọi người. Khu vực này đều là tài nguyên của chúng ta, kế hoạch của ta là thông qua thiên đạo luân hồi mở ra vô số khe hở cỡ nhỏ. Trên Nguyệt Nha liên kết thời không cao duy, dưới liên vũ trụ chi hạ, mặc dù chỉ là 1%, nhưng cần bọn họ thăm dò cũng là khu vực Nguyệt Nha bán kính 5 ức năm ánh sáng. Một khi khóa chặt thế giới cỡ nhỏ, sẽ tiến hành xâm lấn trực tiếp, xây dựng hệ thống thiên đạo luân hồi. Vũ trụ bị chia làm 100 phương hướng, đây là phương hướng chúng ta thăm dò. Cho dù bọn họ dùng hết tất cả các phương pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy chiến tranh để thúc đẩy, chỉ cần leo lên vị trí cao nhất. Bọn họ cũng không thèm để ý người phía dưới sẽ như thế nào. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng nhìn, quả nhiên, những người này cùng cao duy chúa tể là không có khác nhau. Bọn họ chỉ quan tâm lợi ích của mình, chưa bao giờ quan tâm người đi theo bọn họ sẽ có kết cục gì. Nhưng trận chiến tranh này không đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng kết thúc như vậy. Kéo dài càng lâu, đối với ta càng có lợi, ha ha ha. Đến tận đây, mỗi người đều có tính toán của mình. Hội nghị siêu cấp văn minh lần thứ hai triệt để kết thúc. Cửu Châu tứ vực, ánh mắt của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn Lý Thanh hiện tại. Lý Thanh, lần này hội nghị nói thế nào? Lý Thanh hiện đang đứng, hội nghị lần thứ hai xem như đã hoàn toàn kết thúc. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Chỉ có thể cuối cùng thừa nhận địa vị của chúng ta, mọi người cùng nhau trở thành người được lợi cuối cùng của hư không phong thần. Những người sáng lập văn minh khác ở đây cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt Thái Hư Thần Chủ mờ mịt. Tựa hồ đã thấy được kết cục tốt nhất trong tương lai. Nếu như có thể kéo dài chiến tranh đến hơn ước năm, có lẽ cuối cùng chín đại chúa tể cũng không có cách nào bắt chúng ta. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thật sự có thể chiến thắng chín đại chúa tể. Chương 1826, hư không khuyết trương, thành lập tọa độ. Sau khi chinh phục những thế giới kia, chúng ta lại mở ra thế giới bắt được trong thiên đạo luân hồi, kéo vào trong thế giới của chúng ta để lớn mạnh bản thân. Đồng thời cũng cho người phía dưới cơ hội, để cho bọn họ không ngừng tăng lên chính mình. Hạo Nhiên thánh nhân bọn họ nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, điểm này có thể bồi dưỡng thủ hạ của bọn họ tốt hơn. Ai có bản lĩnh cao, thủ hạ của ai sẽ nhiều hơn, tương lai ủng hộ cho bọn họ cũng sẽ nhiều hơn. Không ai phản đối, toàn bộ phiếu thông qua. Hiện giờ trong mắt Lý Thanh là một mảnh lạnh lùng, bọn họ cười vui vẻ thì tương lai cũng chưa chắc. Kế hoạch này kỳ thật đối với hắn càng có lợi, hắn sẽ phân ra vô số tín ngưỡng hóa thân, sau đó mượn dùng dịch đạo, ngọc bản tiến hành suy tính nắm chắc chiến cuộc, từ đó để người của hắn luôn có thể tìm được tối ưu giải. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, những người này cũng chưa chắc đoán không được, chỉ bất quá lợi ích ập đến, mỗi người đều tin tưởng mình mà thôi. Bọn họ bảo vệ xung quanh trận đàn, tất cả lực lượng đều tương liên với trận đàn. Vô số tồn tại quay cuồng hướng bọn họ mà tới. Ngọn lửa này điên cuồng mãnh liệt mà ra, như một mảnh biển lớn mênh mông hướng về tồn tại không thể diễn tả phía trước đánh tới. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh thủy triều cực lớn kéo dài ít nhất 10 dặm. Lên, nhưng sau khi tiến vào nơi này, lực lượng của bọn chúng rõ ràng xuất hiện trượt dốc. Ánh mắt Hoàng Cầu Tử ngưng trọng, trong tay nắm một cây trận kỳ màu đỏ đen, hét dài một tiếng. Bởi vì hắn tu hành hai bộ hệ thống, đám binh sĩ tạo thành trận pháp xông tới, triển khai giết chóc và vây công không chút lưu tình. Dù tương lai U Minh quốc chủ rút ra lực lượng của tất cả người tu hành pháp môn khác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, bởi vì lỗ thủng trong đó đều đã bị ngăn chặn. Cửu Châu tứ vực nhanh chóng bắt đầu hành động, từng khe hở thời không được mở ra, từng chiếc hư không thần toa cấp bậc trường sinh dẫn dắt xông ra ngoài. Khu vực biên giới vũ trụ, Lý Thanh vẫn đang không ngừng tản ra tin tức về phía thần minh. Hình tượng chủ văn minh mà hắn tưởng tượng ra rất dễ dàng phá giải và hấp thu loại phương pháp tu hành đơn giản hóa U Minh quốc độ này. Một hồi vũ trụ đại càn quét chân chính bắt đầu, trong đó sẽ sinh ra bao nhiêu người chết, ai cũng không biết. Trong tối tăm, tinh thần của hắn thông qua một loại liên hệ logic kỳ quái, lặng lẽ rời khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng bọn hắn tu hành đã diễn biến qua không biết bao nhiêu phiên bản phương pháp tu hành U Minh quốc độ. Không phải chính thống, liên quan đến U Minh chi đạo đã rất ít. Vô số tinh khí tiêu cực đang không ngừng hội tụ về phía đáy vũ trụ, hải dương hắc ám vẫn đang tiếp tục mở rộng. Tất cả lực lượng của Hoàng Cầu Tử đều đang thúc đẩy trận đàn, hắn muốn dùng phần lớn lực lượng để tiêu diệt quái vật không thể diễn tả quy mô lớn. Thật nhanh, nhanh như vậy đã có người tu thành cảnh giới trường sinh rồi. Sắc mặt hắn nghiêm túc, toàn thân tràn ngập một loại quang huy nhàn nhạt màu đen, có một loại cảm giác trang nghiêm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, tồn tại không thể diễn tả không ngừng bị đốt thành cho bụi, nhưng vẫn có một ít đầu nhập đến phụ cận trận đàn. U Minh chi đạo đến từ U Minh quốc độ thần bí, thế giới của hắn chính là khu vực tầng dưới U Minh quốc độ thống trị. Hoàng Cầu Tử đứng trên một trận đàn cánh đồng bát ngát. Mặc dù tu hành pháp môn này, nhưng Hoàng Cầu Tử hoàn toàn không có bị lỗ thủng của pháp môn này ảnh hưởng. Tuy bốn phương tám hướng đều là quái vật không thể diễn tả, nhưng hắn vẫn thành thạo điêu luyện. Mặc dù chỉ là chi nhánh, nhưng thượng tầng thế giới này cũng là một vị cường giả khái niệm logic ban đầu. Chỉ có điều bọn họ rất không may ở tuyến đầu, thời thời khắc khắc đều phải đối mặt với xâm lấn không thể diễn tả bằng lời. Phương pháp tu hành của U Minh quốc độ chú trọng dục vọng trong nội tâm là một loại phương pháp tu hành cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy trận đàn làm trung tâm, dâng lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Bên trong tất cả đều là tồn tại đáng sợ không thể diễn tả nổi, vặn vẹo tựa như sóng biển. Một bộ là nguồn gốc từ U Minh chi đạo của thế giới này, một bộ là văn minh chi đạo tồn tại trong đầu hắn. Dưới trận đàn có hơn 100 vị tu sĩ vũ trang đầy đủ, một vị tu sĩ pháp tướng, 3 vị tu sĩ nguyên thần, tu sĩ thần hồn có 10 vị, còn lại yếu nhất đều là cảnh giới linh thức. Ở trong thời đại chiến tranh hỗn loạn này, logic cuối cùng cũng không giống như 9 vị chúa tể của thời không cao duy, có thể giám sát và điều khiển mỗi một pháp môn tu hành của bọn họ. Dưới trướng của hắn không biết bao nhiêu người tu hành một ít pháp thuật pháp môn con đường khác, hắn muốn quản cũng quản không hết. Đây là cục diện tất nhiên phải đối mặt sau khi thể lượng đạt đến một trình độ nhất định. Không ai có thể nắm chắc được mọi thứ, khống chế mọi thứ. Chút lỗ hổng này đã bị logic của văn minh khống chế chặt chẽ. Một luồng ý chí tinh thần của Lý Thanh Thần đã lặng lẽ giáng xuống hình tượng của chủ văn minh mà Hoàng Cầu Tử đã quan tưởng ra. Hắn đã thấy tất cả ký ức của Hoàng Cẩu Tử, đối với mảnh thế giới này đã có hiểu biết. Nơi này là địa phương tên là Âm Thiên Giới, là một tiền tuyến thế giới cùng với chiến tranh mạc danh trạng. Thế giới này đường kính chừng trăm ước dặm, lại chỉ là một góc không đáng chú ý trên toàn bộ chiến trường. Những thông đạo này thông tới một ít vũ trụ loại nhỏ không biết, những vũ trụ loại nhỏ này đều là phụ thuộc vào vũ trụ vô hạn sinh ra. Trên mặt hắn đều là vẻ quái dị. Đó chính là trong vũ trụ vô hạn, tồn tại một ít thông đạo lỗ đen đặc thù. Tin tức thứ hai lấy được từ chỗ Hoàng Cẩu Tử cũng đưa tới sự chú ý của hắn. Bất quá những lỗ đen vũ trụ này đồng dạng cũng là chiến trường, có một ít bị tu sĩ dưới trướng Logic cuối cùng chiếm lĩnh. Vũ trụ vô hạn dường như còn đáng sợ hơn cả ta nghĩ. Khi hắn nhìn thấy con số này, trong lòng Lý Thanh chấn động vô cùng. Khoảng cách này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chính là vũ trụ nguyên bản của hắn, có thể dò xét, có thể quan sát diện tích cũng chỉ có chục tỷ năm ánh sáng. Vượt qua khoảng cách này thì không thể quan sát. Nghe nói là tốc độ bành trướng của vũ trụ vượt qua tốc độ ánh sáng ở biên giới vũ trụ vĩnh viễn không có khả năng đến thế giới chỗ hắn. Hiện tại chỉ là một chiến trường, diện tích liên quan đến đã vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng. Đã là gấp trăm lần vũ trụ hắn có thể quan trắc ở kiếp trước. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thanh đã hoàn toàn trầm mặc. 100 lần mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, lại chỉ là 1/1000 khu vực chiến trường. Tử tịch vẻn vẹn chỉ tiêu hao 1/1000 sinh mệnh khu vực liền có thể hình thành tọa độ, dẫn đạo chân thân của mình giáng lâm. Chiến trường của bọn họ cũng chỉ là một khu vực của vũ trụ, diện tích bao phủ đại khái vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng. Vô số tin tức như thủy triều tràn vào dịch đạo, Ngọc Bản nhanh chóng hoàn nguyên các loại tin tức của Âm Thiên Giới, thậm chí liên quan đến chiến tranh trong hư không. Tin tức đầu tiên hắn nhận được chính là vô hạn vũ trụ dường như không có biên giới. Với lượng lớn thông tin hiện lên, Lý Thanh dần dần hiểu biết thêm về vũ trụ vô hạn chân chính. Làm tu sĩ cấp bậc trường sinh, Hoàng Cẩu Tử có nhận thức nhất định đối với toàn bộ vũ trụ vô hạn, cũng xem qua không ít thư tịch. Không có bất kỳ người nào đi tới phần cuối của vũ trụ vô hạn. Chương 1827, khu vực cấm kỵ, ý chí truyền đạt. Cuồn cuộn không dứt bồi dưỡng tu sĩ cường đại tiến vào vũ trụ vô hạn tham gia chiến tranh. Có một số người bị chiếm cứ không thể diễn tả, biến thành xào huyệt không thể diễn tả, không ngừng bùng nổ lực lượng sinh cơ. Trong chiến trường khổng lồ ngàn tỷ năm ánh sáng này, cấp bậc tiên nhân cũng chỉ là trung tầng, cường giả cấp bậc thiên đạo thời không cũng vẻn vẹn chỉ là tướng lĩnh cao cấp. Khái niệm Logic cường đại hơn, cũng chỉ là bá chủ một phương mà thôi. Cao tầng chân chính chỉ có Logic và tình trạng không thể diễn tả cuối cùng, tất cả đều phải lấy mệnh lệnh của bọn họ làm trung tâm để tiến hành chấp hành. Bất quá tin tức Hoàng Cẩu Tử lấy được cũng chỉ có một bộ phận, chiến trường to lớn đến cùng liên quan đến bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu cường giả, ai cũng không cách nào biết. Người thứ ba nhận được tin tức hắn coi trọng, là tin tức Hoàng Cẩu Tử đã biết, trong vũ trụ vô hạn tồn tại một ít khu vực song phương đều sẽ không dễ dàng đặt chân. Logic và tình trạng không thể diễn tả cuối cùng lại không ra tay với khu vực cấm kỵ này. Hoặc là nói có thể đối kháng với lực lượng của bọn họ. Là một tu sĩ trường sinh, lúc này hắn đang thi triển lực lượng Logic thần diệu, kết nối lực lượng của trận đàn và tu sĩ, điều động vô hạn hỏa diễm điên cuồng dọn dẹp quái vật không thể diễn tả. Theo lý thuyết, lực lượng của bọn họ mạnh mẽ như vậy, hẳn là có thể san bằng những khu vực này mới đúng. Nhưng Lý Thanh đã để tâm, hắn định sẽ đi thăm dò một chút, sau khi đứng vững gót chân. Tin tức này là liên tục không ngừng, bao gồm tất cả chi tiết của chiến trường. Vô số suy nghĩ lóe lên trong tâm linh, Ngọc Bản cũng không có khôi phục lại nội dung liên quan tới khu vực cấm kỵ. Từng ngọn lửa nhanh chóng phân hóa, Logic ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu phân hóa. Thậm chí còn chỉ ra cho hắn cách tấn công có thể làm tan rã đội quân xung phong với tốc độ nhanh nhất. Ánh mắt Hoàng Cẩu Tử lộ ra vẻ kinh hỉ, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Những khu vực kia được xưng là khu vực cấm kỵ. Trong truyền thuyết có nguy hiểm không biết. Hơn nữa những nơi đó cũng không dễ dàng tiến vào như vậy. Chỉ vẻn vẹn mười mấy hơi thở, lần này toàn bộ đại quân đã thất bại thảm hại. Không có ai biết những nguy hiểm kia là cái gì, chỉ biết là đi vào liền không có còn sống đi ra. Thông qua nhận thức của Hoàng Cẩu Tử, Lý Thanh đã có một chút nhận thức rõ ràng về toàn bộ vũ trụ vô hạn. Có truyền thuyết, đó là cổ xưa thời đại còn sót lại nào đó thần bí khu vực. Hỏa diễm đỏ thấm trong nháy mắt lại bạo liệt tách ra, lấy tốc độ nhanh hơn đổ sát những quái vật không thể diễn tả này. Cho dù là cường giả cấp bậc khái niệm Logic cũng không được. Hoàng Cẩu Tử trong lòng hơi động, hắn biết hết thảy của mình đều là bắt nguồn từ ảo giác chủ văn minh trong tâm linh. Những tin tức vụn vặt lẻ tẻ khác đều là tin tức liên quan tới nội bộ thiên âm giới. Không biết bên ngoài vạn ức năm ánh sáng là khu vực gì. Cẩn thận quan sát hình ảnh hiện trường, ý chí của Lý Thanh đã thông qua ảo giác chủ văn minh mà Hoàng Cầu Tử tưởng tượng ra truyền đạt tin tức cho Hoàng Cầu Tử. Trong quần thể mơ hồ có mấy thủ lĩnh, bọn họ là trung tâm đại quân, có thể đem tất cả lực lượng hoàn toàn hòa hợp một thể, hình thành hiệu ứng sương mù quy mô lớn. Vũ trụ vô hạn dường như còn hỗn loạn hơn so với tưởng tượng của tôi. Trên mặt đất chỉ còn lại vô số tro tàn bị đốt khô. Tin tức đột nhiên đến khiến hắn hơi động, lập tức bắt đầu hành động dựa theo tin tức Lý Thanh truyền đến. Nhưng lúc này ba đạo hỏa diễm đáng sợ xuyên qua sương mù đem bọn họ bao phủ, hầu như là tinh chuẩn định vị vị trí của bọn họ. Bọn họ còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã tử vong ở trong trùng kích đáng sợ. Trong nháy mắt, sương mù không thể diễn tả thành hình dạng gì xuất hiện phân liệt, đại quân trở nên chia năm xẻ bảy. Sự chú ý của hắn chuyển rời đến trên người Hoàng Cầu Tử. Vì sao bọn họ không làm như vậy? Chẳng lẽ có cố kỵ gì? Đám quái vật không thể diễn tả đang cuốn tới tràn ngập sương mù đáng sợ, lực lượng bình thường căn bản khó có thể ngăn cản. Khu vực cấm kỵ thần bí, thoạt nhìn dường như không giống bình thường. Tu sĩ trường sinh ở âm thiên giới cũng không cao cao tại thượng giống như tu sĩ trường sinh ở Cửu Châu tứ vực. Mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với uy hiếp vô hạn, còn có chỉ định cấp bậc cao hơn, mỗi người đều sống rất cẩn thận chặt chẽ, sợ sơ ý một chút sẽ dẫm phải nguy hiểm nào đó. Cho nên tu sĩ trường sinh ở nơi này càng thêm cẩn thận, mỗi lần chiến đấu cũng càng thêm nghiêm túc, quý trọng mỗi một phần lực lượng của mình. Trận đại chiến này không chỉ thủ hạ không có bao nhiêu thương vong, chính mình cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực, mang ý nghĩa hắn sẽ nhẹ nhõm đạt được một bút công huân. Ý chí của Lý Thanh lại truyền cho hắn một tin tức. Đi tới nơi sương mù dày đặc không thể diễn tả nổi, ở nơi đó xây dựng một căn cứ hang trời dưới đất. Có thể chọn lựa tu sĩ và người bình thường sống không nổi trong âm thiên giới tiến vào trong đó, thành lập chủ quốc độ văn minh. Tác tượng thần tạo nên chủ văn minh. Lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu chó vàng, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc. Sương mù bốn phía nồng đậm mà đáng sợ, thanh âm nỉ non như có như không không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, tựa hồ đang dẫn dụ hắn sa đọa. Phụ cận có lực lượng trận đàn bao trùm, một khi sương mù không thể diễn tả nên sinh ra động tĩnh, lập tức sẽ dẫn tới trận pháp áp chế. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào sương mù khó hiểu. Hắn thở sâu, toàn thân tràn ngập một tia tin tức thần bí. Nhưng tin tức thần bí tràn ngập quanh thân vẫn luôn ngăn cản tất cả nguy hiểm. Hoàng Cầu Tử lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ biên cảnh, phía trước là khu vực sương mù dày đặc không thể diễn tả được bao phủ. Thường xuyên còn phải tuân thủ mệnh lệnh, tiến về các khu vực trợ giúp hoặc là trấn thủ, nguy hiểm và vất vả trong đó không đủ nhân đạo. Hắn có thể bước vào cảnh giới trường sinh cũng là nhờ có chủ văn minh ảo tượng mang đến cho hắn hy vọng. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh đều dựa vào sức mạnh đặc biệt của chủ văn minh ảo ảnh. Tư chất của ta không tính thượng thừa, đơn thuần dựa vào công huân căn bản không có khả năng đạt được pháp thuật, bảo vật cùng tài nguyên cao thâm hơn. Chỉ có chủ văn minh mới có thể mang cho ta hy vọng. Trong lòng đã có quyết định, hắn dự định liều một phen, đổi một tương lai tốt đẹp khác. Rất nhanh thời gian hắn trấn thủ một vùng đã đến, tu sĩ trường sinh mới đến thay ca. Hoàng Cầu Tử trở lại một tòa thành thị gần nhất, nộp lên nhiệm vụ của mình, sau khi nhận công huân thì nhanh chóng mua các loại vật liệu. Tiếp theo hắn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này hắn phải nhanh chóng chế tạo cứ địa động thiên. Sắc mặt hắn biến hóa không ngừng, hiện tại hắn dấn thân vào một thế lực dưới trướng U Minh quốc độ, chỉ có thể coi là một giai cấp hạ tầng. Cùng với tin tức bí ẩn mà hắn có thể điều động từ trong ảo giác chủ văn minh của hắn. Trong lòng sinh ra rung động, Hoàng Cầu Tử lóe lên vô số ý niệm. Loại tin tức thần bí này có thể chuyển thành một loại sương mù cùng loại với sương mù không thể diễn tả được dưới sức mạnh của hắn. Từ đó chống cự sự ăn mòn không thể diễn tả. Toàn bộ thông tin xây dựng quốc gia văn minh, thành lập căn cứ trong sương mù danh trạng mặc khắc. Hắn ý thức được cửa quan tưởng pháp của mình nhất định là một loại tồn tại cực kỳ vĩ đại mà thần bí nào đó, mình đạt được cơ hội, trở thành người đại diện của đối phương. Chương 1828, thành lập tọa độ, huyền thiên thanh tuyết. Màn sương mù khó hiểu tuy hung hiểm, nhưng cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho hắn. Ý chí của Lý Thanh thông qua ảo giác của chủ văn minh quan sát mỗi một hành động của Hoàng Cầu Tử, lấy đôi mắt của hắn làm trung tâm, thu thập tất cả tin tức. Thời thời khắc khắc đều truyền tống tin tức cho hắn, chỉ dẫn hắn đi tới một khu vực tương đối an toàn. Nơi này là một sơn cốc, bốn phía núi vây quanh chỉ có một con đường cực nhỏ thông tới nơi này. Nơi này cách biên giới cũng không xa, chỉ khoảng 10 dặm. Trong ngoài sơn cốc đều là một loại khoáng thạch kỳ lạ, cho nên không có một ngọn cỏ, lộ ra vẻ rất yên tĩnh. Lại không có sinh vật cổ quái không thể diễn tả. Sau khi tới đây, dưới sự chỉ dẫn của Lý Thanh, Hoàng Cầu Tử lấy ra động thiên bảo châu đã luyện chế xong. Động Thiên Bảo Châu này bị hắn chôn dưới đất. Đều là hoàng cầu tử ở trong khoảng thời gian này lặng lẽ thu thập, sống không nổi, không có người để ý. Khi bọn hắn nhìn thấy hoàng cầu tử tiến vào, mỗi một cái đều là cung kính lại kích động quỳ lại. Bởi vì hoàng cầu tử mới để cho bọn họ có thể còn sống sót, nếu không bọn họ sẽ giống như chó hoang chết ở ven đường không biết tên. Hoàng cầu tử lóe lên tiến vào thế giới động thiên, đường kính nơi này chỉ có 10 dặm, nhưng theo thời gian trôi qua sẽ không ngừng lớn mạnh. Đại nhân vạn phúc, hoàng cầu tử đi tới trung ương động thiên, nơi này đã dựng lên một tòa cung điện, chỗ sâu cung điện trưng bày một pho tượng. Tham kiến đại nhân, bọn họ cũng cùng một chỗ quỳ lạy trên mặt đất, trên mặt cuồng nhiệt, lớn tiếng kêu gọi. Pho tượng chính là hình tượng chủ văn minh, ý chí của Lý Thanh quan sát tất cả thôn dân trong động thiên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, những người này đều biến thành người không có mạng. Đồng thời, hắn yên lặng lấy ra các loại vật liệu hòa tan thành chất lỏng, lấy bảo châu mai táng làm trung tâm bắt đầu bố trí mạng lưới trận pháp. Mạng lưới trận pháp không giống bình thường, trong đó ẩn chứa tin tức không thể diễn tả. Không tệ, bố trí xong mạng lưới trận pháp, hai tay hắn bóp pháp quyết, trận pháp rất nhanh nối liền với trên bảo châu. Hắn tiến hành tổ hợp những tin tức này, bện thành một tòa trận pháp. Là tin tức không thể diễn tả được ẩn giấu trong cuộc chiến giữa Lý Thanh và Loạn Chi Vương từ tin tức logic của đối phương. Ý chí của Lý Thanh cảm nhận được logic của văn minh đang chậm rãi thành hình, trên mặt lộ ra ý cười. Sương mù mù không thể diễn tả nổi xung quanh bị thu hút, lặng yên không một tiếng động chảy vào mạng lưới trận pháp. Hoàng cầu tử sắc mặt nghiêm túc, trong tay xuất hiện một nén nhang, cung kính lễ bái nói, đệ tử Hoàng cầu tử, khấu bái chủ văn minh. Còn có vô số lần tiếp xúc với tin tức tích lũy được trong vô số lần tiếp xúc với Mạc Khả Danh. Những năng lượng này không ngừng chảy vào động thiên Bảo Châu, thời không bên trong đang từng chút tăng trưởng. Hoặc là bị trạng thái không thể diễn tả chuyển hóa thành quái vật, sống không bằng chết. Chủ văn minh, những sương mù không thể diễn tả này trong lúc trận pháp vận chuyển biến thành năng lượng thuần túy. Tọa độ đang ngưng tụ, nhiều nhất 100 năm, ta có thể ngưng tụ ra một cỗ chủ văn minh chân chính hóa thân. Lúc này, sau lưng của hắn còn có rất nhiều thôn dân đi theo. Một tia lực lượng tín ngưỡng hội tụ trên pho tượng, không ngừng dũng mãnh tiến vào sâu trong pho tượng. Pho tượng này cũng là hoàng cầu tử chế tạo ra, bên trong đã dung nhập một ít tin tức mà chủ văn minh truyền bá ra. Tín ngưỡng lực đang bị hấp thu, văn minh logic mô hình đang hội tụ. Người đi ngang qua đều hướng về phía hắn tôn kính chân thành nhất. Lúc này, mấy trăm người hội tụ tại một chỗ căn nhà, bọn họ đều ở lại sạch sẽ, cả đám đều đang khai khẩn đồng ruộng. Chủ văn minh, bên trong động thiên này đã có một số người, toàn bộ đều là một số nhân loại bình thường, cũng không có xuất hiện tu sĩ. Hiệu quả của người không mạng, ở trong vũ trụ vô hạn cũng tồn tại. Nhưng mà năng lực sửa đổi của vũ trụ cũng rất đáng sợ, những người này chỉ cần rời khỏi ta ảnh hưởng, chẳng mấy chốc sẽ bị sửa chữa vận mệnh. Bọn họ nhất định phải ở trong động thiên, mới có thể bảo trì không bị vận mệnh nhân quả trói buộc. Hắn truyền đạt mệnh lệnh cho hoàng cầu tử, không ngừng khuếch trương nhân khẩu và động thiên, từng bước chọn lựa ra tu sĩ có thể tu hành. Hoàng cầu tử cung kính gật đầu, tuân mệnh. Lúc này, ý chí của Lý Thanh hơi động. Ở nơi xa xôi, tọa độ thứ hai cũng xuất hiện. Ở trong một thế giới to lớn, một vị nữ tử mặc áo bào trắng, sắc mặt lạnh lùng đứng ở trên một tòa trận đài. Trong lòng đã quyết định, nàng muốn thành lập thế lực thuộc về mình. Nếu như dựa theo con đường ban đầu, tốt nhất cũng chính là tiến vào vạn mệnh quốc thần bí, nhưng nơi đó chưa bao giờ thiếu thiên tài mỹ nhân. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, vận mệnh của ta chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của chính ta. Cô không muốn trở thành vật phẩm của người khác, cô muốn thay đổi vận mệnh của mình. Đặt chân trường sinh sẽ có rất nhiều thời gian, nàng có lòng tin trong thời gian dài rằng giặc này sẽ thay đổi tương lai của mình. Nhưng tin tức lấy được lại không ít, biết rõ thế đạo bây giờ gian nguy cỡ nào. Cảm nhận được lực lượng thay đổi, trên mặt Thanh Phong Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Binh sĩ bốn phía nhìn nàng lộ ra mỉm cười, trong mắt đều là một trận hoảng hốt. Vẻ đẹp của Thanh Phong Tuyết tựa như vạn cổ thần hoa, ở bên trong Nam Tu lưu truyền rất rộng, thậm chí khiến cho một ít tiên nhân cao quý chú ý. Không biết bao nhiêu năm mới nở rộ một lần, là đệ nhất mỹ nhân được công nhận ở vực phía Bắc Huyền Thiên Giới. Nhưng rất ít người biết, nàng chỉ là một nữ oa nông thôn nho nhỏ, trưởng thành từng chút một. Trong đầu nàng truyền đến một đạo tin tức, khuôn mặt của nàng lần nữa trở nên nghiêm túc. Trong đầu suy tư đủ loại khả năng, nàng đang suy tư có nên đáp lại mệnh lệnh chủ văn minh ảo giác cho nàng hay không. Cuối cùng, suy tư một hồi lâu, nàng lựa chọn tiếp nhận. Làm đệ nhất mỹ nhân của phương Bắc Huyền Thiên Giới, hắn thường xuyên kết giao đều là một số người thân phận cao quý, mặc dù tông môn xuất thân của mình không tính là quá lợi hại. Nhưng loại logic này bị chủ văn minh sửa chữa, khiến logic của nàng không tồn tại bất cứ cửa sau nào. Nơi này là một thế giới tên là Huyền Thiên Giới, cũng là một chiến trường ở tiền tuyến. Lúc này, cả người nàng bao phủ một loại logic yếu ớt tựa như nhân quả vận mệnh, đây là logic cuối cùng đến từ vạn mệnh quốc chủ thần bí. Thanh Phong Tuyết vừa rồi lợi dụng trận pháp đánh chết một con có hình dạng không thể diễn tả cực kỳ đáng sợ, phá hủy một nhánh đại quân cường đại, hội tụ vô tận nhân quả đột phá trường sinh. Ngay vừa rồi, Thanh Phong Tuyết đã đột phá đến cảnh giới trường sinh. Trong cơ thể của nàng đang phát sinh biến hóa kinh người, pháp môn tu hành để cho nàng diễn sinh ra logic tầng ngoài của mình. Ý chí của Lý Thanh cũng giáng xuống người nàng, vận mệnh của đối phương nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Vốn dĩ Thanh Phong Tuyết chỉ tu hành đạo của hắn, vận mệnh từng có một khoảng thời gian thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.